vợ lên bảng cho thầy. Chương 17, người cũ trở lại, lợi hại hơn xưa. Góc truyện audio.com. Dùng hai từ trách nhiệm níu giữ một người sẽ chỉ mang lại đau thương. Cuộc sống của họ đã thay đổi, đã bình yên, đã hạnh phúc, nhưng sự trở lại của ai kia một lần nữa làm mọi chuyện xáo trộn. Tại văn phòng của giám đốc điều hành Hoàng Nam, một người phụ nữ xuất hiện, đó là Mai Nga, nhưng thoạt nhìn khó để nhận ra điều đó. Không váy áo sexy, không phấn hồng, cô giản dị với quần jean dáng rộng, áo sơ mi kẻ sọc, ánh mắt mơ hồ, khuôn mặt nhợt nhạt. Hình ảnh này thực khiến người ta thương xót, nhìn Mai Nga lúc này trong lòng Hoàng Nam nhói lên cảm giác có lỗi. Nhưng chính anh cũng không biết nên nói gì với cô lúc này. Hai người đối mặt với nhau, nhưng cả hai cùng im lặng, không khí trở nên ngột ngạt. Cuối cùng Hoàng Nam lên tiếng, em, tới có chuyện gì không em? Mai Nga vẫn duy trì vẻ yếu đuối. Nhưng sâu trong mắt cô lại là một âm mưu ẩn giấu, anh. Em có thai rồi. Một câu này của Mai Nga khiến người đối diện từ ngạc nhiên đến khó xử. Anh không biết nói gì lúc này. Không khí ngột ngạt tiếp tục bao trùm căn phòng. 5:30, trong căn biệt thự lúc này là sự hiện diện của ba người Oanh Mai, Nam và Mai Nga, tại sao cô ấy lại ở đây? Oanh Mai quay sang nhìn người đàn ông duy nhất trong phòng im lặng, anh giải thích đi. Oanh Mai tiếp tục chất vấn, cô không muốn chính mình bị lừa dối một lần nữa, anh, chị đến sống nhờ một thời gian được không em? Thấy Nam tỏ vẻ bối rối, Mai Nga đã lên tiếng giúp anh. Lúc này, cả Oanh Mai và Hoàng Nam đều quay sang nhìn Mai Nga. Nếu anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên thì Oanh Mai lại nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, Mai Nga duy trì vẻ mặt hiền lành yếu đuối. Chị đang làm thủ tục mua nhà nên tới đây sống nhờ hại người một thời gian thôi. Hiện tại chị đã không còn nơi nào để đi rồi. Ở đây ngoài Nam ra chị thực sự không quen biết ai. Nói tới đây khóe mắt Mai Nga cháp ra một dòng nước mắt trong suốt. Làm cho người khác phải đau lòng. Thấy cô như vậy Oanh Mai cũng không nỡ độc ác mà đuổi cô đi, thôi được. Vậy chị cứ sống ở đây một thời gian đi. Nói rồi Oanh Mai trở về phòng mình. Trong lòng, có chút bực bội, lúc này ngoài phòng khách chỉ còn lại hại người, tại sao em, không có gì cả. Bây giờ em chỉ là muốn tới đây sống nhờ một thời gian thôi. Cũng không có ý định phá hoại hai người, lại càng không ép anh phải chịu trách nhiệm, anh yên tâm. Nói rồi cô rời đi, nhìn bóng lưng gầy yếu đơn bạc của Mai Nga, Hoàng Nam cảm thấy có lỗi với cô dấy nhiều, anh lại càng vì thế mà dằn vặt. Đêm hôm đó vạn sự bình yên, sáng hôm sau khi Oanh Mai thức dậy theo một thói quen đi vào bếp thì bắt gặp Mai Nga đang đổ một chất bột màu trắng vào đồ ăn, cô làm gì vậy? Oanh Mai vội lao vào giật phăng túi bột màu trắng, làm cho bột văng tung tóe trên sàn bếp. Cùng lúc đó Hoàng Nam từ trên tầng xuống, anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng kết quả mà anh nhìn thấy là Oanh Mai đang tỏ vẻ hung dữ. Trong khi Mai Nga lại trong tình trạng khép nép sợ sệt, tuy nhiên anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chuyện gì vậy? Chị ta, bỏ thuốc vào đồ ăn, nói rồi Oanh Mai còn không quên chỉ về phía thứ bột trắng trên sàn. Hoàng Nam nhìn về phía chất bột kia. Rồi lại nhìn Mai Nga vẫn đang run sợ, đây là gì, anh quay sang hủy Mai Nga, đó là, Mai Nga tỏ vẻ ngập ngừng, không phải cô muốn trả thù tôi vụ lần trước chứ? Tôi biết là lần này cô trở lại không đơn giản mà. Hừ, Oanh Mai vẫn tiếp tục giữ thái độ chán ghét mà nói chuyện với Mai Nga, không có. Chỉ là, do gần đây tôi tiêu hóa hơi kém lại suy nhược cơ thể. Mà ngửi mùi thuốc lại không nuốt dược nên phải trộn vào thức ăn cho dễ ăn, Mai Nga biện minh. Tiêu hóa kém cũng đâu cần như vậy, chỉ có thể hòa vào nước, tại sao phải là đò ăn, Oanh Mai cũng nhất không chịu thua. Lúc này Mai Nga im lặng nhưng ánh mắt cô ấy nhìn về phía Hoàng Nam. Thu hút sự chú ý của anh, sau đó không tự chủ mà vuốt ve bụng của mình, dường như hiểu ra gì đó. Hoàng Nam quay sang nói với Oanh Mai, em, lên chuẩn bị đi học đi, Chuyện này cô ấy đã nói rõ ràng vậy rồi, em còn muốn ép người ta. Không phải ai cũng có cách trả thù độc đáo như em đâu. Nói xong anh cũng không quên hướng cô nở nụ cười khổ. Câu nói này của Hoàng Nam như có tình hướng đến hành động của cô trước đó, anh hiểu ý trân trọc của anh. Oanh Mai tự giác bỏ đi mang theo một bụng tức tối. Sau khi Oanh Mai rời đi, thuốc này là như thế nào? Em làm sao vậy? Hoàng Nam quan tâm, không sao. Chỉ là gần đây em hay ốm nghén nên phải dùng thuốc khống chế. Nhận được đáp án từ cô, Hoàng Nam im lặng bởi anh biết mình đã tệ như thế nào, anh cũng đã nghĩ đến chuyện bảo cô bỏ đứa bé. Nhưng làm vậy là quá tàn nhẫn với cô. Một ngày vất vả chạy đi đăng ký tín chỉ cho học kỳ mới. Khiến Oanh Mai vô cùng mệt mỏi, cô bước ra khỏi trường trong trạng thái mơ màng. Sau đó, cô nhìn thấy Nhi đang gặp gỡ với một người đàn ông rất quen mắt. Cũng rất đẹp, Jenico chắc chắn mình đã gặp anh ở đâu nhưng hiện tại không thể nhớ được. Nhưng ngay khi đó cô lại nhìn thấy một bóng người cô đơn phía xa đang theo dõi Nhi. Và dù anh có thay đổi gầy yếu hơn trước, cô vẫn nhận ra đó là anh Khánh. Ánh mắt anh dường như có gì đó cô không thể đoán ra được. Ánh mắt anh nhìn Nhi lúc này giống như ánh mắt anh nhìn cô khi anh tỏ tình với cô. Nhưng lại cũng có cả cô đơn cùng đau khổ. Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến Mai có chút ngạc nhiên với phát hiện của mình. Lẽ nào người anh Khánh thích là Nhi? Ở một nơi khác cũng diễn ra cuộc chạm trán giữa hai người đàn ông Hoàng Kim, xin chào anh. Đó là Đăng Khôi, hôm nay anh tới gặp Hoàng Nam để bàn về kế hoạch phân phối sản phẩm mới của công ty anh. Công ty của anh mới sản xuất ra mặt hàng điện tử khá chất lượng. Hiện đang cần nhà phân phối mặt hàng này mà lựa chọn hàng đầu trong giới điện tử là công ty của Hoàng Nam. Tuy nhiên lần hợp tác này không đơn thuần vì công việc mà nó ăn theo cả một kế hoạch cá nhân của Đăng Khôi, chào anh. Hoàng Nam tiến tới bắt tay người đối diện, hai người không ngừng đánh giá đối phương. Sau đó, một cuộc đàm phán diễn ra giữa hai vị lãnh đạo trong công việc hoàn toàn không mang yếu tố riêng tư. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Hoàng Nam, còn đối với Đăng Khôi thì không phải vậy. Kết thúc. Hai bên không đi đến thỏa thuận cuối cùng mặc dù điều kiện khá hợp lý. Nhưng lý trí mách bảo Hoàng Nam có gì đó không ổn, anh cần thời gian để suy nghĩ. Sau khi vấn đề công việc kết thúc, cả hai mới trở về trạng thái bình thường. Như hai người quen, thời gian qua cậu có vẻ không tệ. Hoàng Nam mở lời bởi lẽ anh biết chuyện của năm giờ anh đã khiến Đăng Khôi tổn thương. Nhưng tình yêu là thứ đâu có thể nhường lại được, mà lúc đó anh cũng rất yêu Mai Nga, nghe nói cậu đã lập gia đình. Đăng Khôi chuyển chủ đề. Đúng vậy, Hoàng Nam trả lời ngắn gọn, bởi hiện tại anh không muốn nói về vấn đề này. Không phải Mai Nga, dù đã biết đáp án, nhưng Khôi vẫn muốn biết biểu hiện của Hoàng Nam, và quả thực ngay khi đó đáy mắt Hoàng Nam có chút dao động. Cách chương.